Chương 2, giành lấy cuộc sống mới, 1. Mộ Nhan từ u ám bên trong mở mắt ra, chỉ cảm thấy đến bụng từng đợt run rẩy kịch liệt đau nhức. Nàng muốn đưa tay đi che bụng của mình, lại phát hiện hai tay hai chân đều bị cái gì một mực trói lại, căn bản là không có cách động đậy. Hướng chung quanh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một gian tứ phía gió lùa phòng rách nát, trong phòng bài trí có chút quen mắt. Đây là có chuyện gì? Nàng không phải bị Cung Thiên Tuyết ném vào đan lô bên trong sao? Nóng bỏng nhiệt độ bị bỏng lấy thân thể của nàng, thực cốt cừu hận đưa nàng lý trí phá tan, sau đó nàng liền đã mất đi chi giác, bây giờ làm sao lại bị trói ở đây? Chẳng lẽ Cung Thiên Tuyết luyện đan bất thành, liền muốn tân pháp tử đến tra tấn? Nàng đang nghĩ ngợi, Mộ Nhan ánh mắt đột nhiên định tại nào đó một chỗ, con ngươi bỗng nhiên một trận kịch liệt co vào. Trời ạ, nàng nhìn thấy cái gì cao cao nổi lên bụng, còn có trận kia trận co giật đau đớn, cũng là từ nàng trong bụng truyền đến. Đây là con của nàng hài tử còn tại nàng trong bụng, còn có thể cảm nhận được bảo bảo kia ngoan cường sinh mệnh lực. Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Nàng bảo bảo rõ ràng bị nhân từ trong bụng sống sờ sờ khoét đi a. Đột nhiên, Mộ Nhan ánh mắt dừng lại ở chung quanh bài trí bên trên. Nàng vừa mới cảm thấy cái nhà này nhìn quen mắt, lúc này lại nhớ tới. Cái này không phải liền là 10 năm trước nàng tại Tô gia ở phá ốc sao? 10 năm trước, dưỡng phụ ra ngoài lịch luyện, dưỡng mẫu Tô Nguyệt Hương không để ý sự phản đối của nàng đưa nàng gửi đến nhà mẹ đẻ Tô gia. Người của Tô gia đối nàng châm chọc khiêu khích, căn bản không có một người đối xử tử tế nàng. Đợi nàng ngoại ý muốn thất thân, chưa kết hôn mà có con về sau, những người này càng là làm tầm trọng thêm, đem nàng nhốt vào cái này phòng rách nát bên trong. Mà trước mắt một màn này trắng cảnh, cũng là như thế giống như đã từng quen biết. 10 năm trước, nàng mang 7 tháng mang thai, một người cơ khổ không nơi nương tựa ở tại phòng rách nát bên trong, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đột nhiên có một ngày, từ trước đến nay đối nàng châm chọc khiêu khích đại cứu mẹ thái độ khác thường, vô cùng nhiệt tình đất là nàng bưng tới nóng hổi đồ ăn. Khi đó Mộ Nhan thụ sủng nhược kinh, cho là mình nhu thuận cùng hiếu thuận, rốt cục đạt được đại cứu mẹ các nàng đồng tình. Thật không nghĩ đến, đây cũng là nàng cơn ác mộng tiến đến. Cơm nước xong xuôi đồ ăn sau nàng hôn mê đi, sau đó đánh thức nàng là phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Tỉnh lại thời điểm, lúc này mới phát hiện, mình trong bụng hải tử, bị đại cứu mẹ cùng hai cái biểu tỷ cầm đi. Sau đó 10 năm, Mộ Nhan không còn có quên mất qua cái này khoét tâm thực cốt một màn, nửa đêm tỉnh mộng, quanh quẩn trong tim đều là thấu xương cứu hận. Từ nay về sau, nàng đã mất đi con của mình. QNZ đã mất đi làm mẹ quyền lợi. Nhưng hôm nay, nàng vì cái gì lại nằm ở nơi này? Chẳng lẽ, nàng trùng sinh rồi? Trùng sinh đến 10 năm trước con của nàng còn không có bị lấy đi thời điểm, đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến đại cứu mẹ nó thanh âm. Đại nhân, ngài coi là thật phải tốn lớn như thế giá tiền mua kia tiện hóa trong bụng hải tử sẽ không chờ chúng ta đem hải tử mổ ra về sau. Các ngươi liền không nhận chướng á? Ngay sau đó vang lên chính là thanh âm của một nam nhân. Đây là tiền đặt cọc. Chỉ cần các ngươi đem sự tình làm thỏa thỏa thiết thiếp, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tấu chương xong.